mỗi riêng em tìm về trong ký ức xưa, và mỗi riêng em vẫn cố giữ lấy, giữ lấy cuộc tình khi xưa mà ta đều sai. Ký ức những chuỗi ngày mình không bình xưa mình đã tặng nhau.